Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, Hakugai. 2. Răng đau chết. Phác, ta phải chết Os. Đột nhiên nhớ tới một câu chuyện xưa. Đau răng không phải bệnh. Đau muốn mạng. Làm sao người biết? Ngay cả Seigaku biết một chiêu này người. Đều rất thiếu. Rất thiếu. Người đến cùng là ai? Fuji Susuke thật sâu nhìn Tiêu Dạ một chút. Ngữ khí trầm thấp phát ra nghi vấn. Nghe nói như thế, Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Trong chốc lát, hai đường con Jiki chi hoàn tại con ngươi lóng lánh. Emperor ai? Đối mặt đôi mắt này, Fuji Susuke mãnh liệt dâng lên một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy. Phảng phất không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Tất cả tương lai đều bị thấy rõ. Chiêu thức che giấu nhiều không có ý nghĩa. Người hết thảy tương lai, ta đều có thể nhìn thấy. Tiêu Dạ nắm vợt tennis, nhẹ nhàng đánh bả vai. Tư thái khoan thai nói. Tiếp theo trong nháy mắt tương lai, cùng ngươi tương lai trưởng thành tính, ta đều có thể nhìn thấy. Cái gì? Đôi mắt này gọi Emperor ai? Không chỉ là nhìn thấu đối thủ động tác đơn giản như vậy. Hắn có thể nhìn ra bất luận người nào tiềm lực, cùng sự phát triển của tương lai phương hướng. Nói đến chỗ này, Tiêu Dạ dừng một chút. Nói cách khác, coi ngươi đứng trước mặt ta giờ khắc này lên. Tương lai của ngươi, ta đều có thể nắm chắc. Ngươi cảm thấy, ngươi cất giấu chiêu thức của mình hữu dụng không? Nhanh lên lấy ra đi. Emperor ai? Ban sơ người sử dụng. Akashi Seizuro liền dựa vào đôi mắt này. Trợ giúp không có chút nào bóng rổ thiên phú Kuroko Tetsuya. Tìm được thuộc về tự mình bóng rổ phong cách. Mà đồng dạng, thời khắc này Tiêu Dạ cũng có thể nhìn ra Fuji Susuke tương lai phương hướng phát triển. Nghe nói như thế, Fuji Susuke tâm thần đại chấn. Lời của ngươi, quá mức không hợp thói thường. Ta không có cách nào tin tưởng. Vậy chỉ dùng ngươi bóng tennis, đi thử một chút. Cái này đến cùng phải hay không chân thực. Nghe vậy, Fuji Susuke thở sâu, đột nhiên quay người đi hướng đáy tuyến. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền không khách khí. Ngữ khí lạnh lùng nói xong, Fuji Susuke đi vào đáy tuyến. Sau đó động tác nhanh nhẹn hoàn thành phát bóng. Thứ tư cầu, vẫn như cũ là biến mất phát bóng. Nhưng mà, tại Emperor ai nhìn rõ phía dưới. Hết thảy cầu đường không chỗ che thân. Lần này, Tiêu Dạ không có đi phán đoán rơi cầu điểm, mà là trực tiếp lách mình, đi tới rơi cầu điểm phía bên phải hai bước bên ngoài. Ta đã nhìn ba lần, một chiêu này đã triệt để không có ý nghĩa. Đang khi nói chuyện, Tiêu Dạ cầm đập tay phải hướng về sau phía trên kéo duỗi. Tại cầu xúc đàn hồi, hướng phía bên phải búng ra trong nháy mắt, đột nhiên kéo đập. Vợt tennis từ sau phía trên, hướng về trước phía dưới vung ra, tại kích đánh tennis sát na, mãnh liệt kéo đập, phịch một tiếng, bóng tennis bị đánh trở về. Một màn này, khiến cho Fuji Susuke hơi biến sắc mặt, đáy lòng có một vệt dự cảm bất tường. Lại phần này dự cảm, sau đó một khắc liền biến thành chân thực, bóng tennis đi ra nghiêng tuyến quỹ tích, liền tựa như đưa đến bên cạnh hắn. Nhưng đây cũng không phải là đơn thuần body hit. Cầu tại chân hắn bên cạnh xúc địa chi về sau. Đột nhiên biến mất. Lập tức, bên ngoài sân đại lượng người xem cùng nhau mở to hai mắt nhìn. Tình huống như thế nào? Đây là, vừa mới Fuji Susuke biến mất phát bóng. Vẻn vẹn nhìn mấy lần. Vậy mà liền hiểu rõ sao? Không thể tin được. Đây chính là Tiêu Dạ bắt trước. Kinh khủng năng lực học tập. Cái này quá kinh khủng. Căn bản vốn không giảng đạo lý. Vô số người hít vào ngụm khí lạnh. Mặc dù nghe nói qua, cũng được chứng kiến. Nhưng khi đối thủ đổi thành Fuji Susuke, lại sử dụng kỹ thuật bóng ngay cả bọn hắn đều xem không hiểu lúc, mới có thể chân chính lý giải. Phần này bắt chước năng lực, đã không phải là đơn thuần bắt chước đơn giản như vậy. Hoàn toàn là một cái đại sát khí. Vô luận đối thủ làm dùng dạng gì chiêu thức, đang sử dụng một lần, cũng hoặc là mấy lần về sau. Loại chiêu thức này liền sẽ bị tiêu dạ lấy đi, hóa để bản thân sử dụng. Vô luận nhìn mấy lần, đều cảm thấy cái này bắt chước là đang cười nhạo những cái kia cố gắng học tập bóng tennis kỹ thuật người. Chấm ngoặc kép, Oshitari Iwushi nghiêm túc nói. Mặc dù hắn cũng có thể cố gắng huấn luyện chính là người cũng không có tư cách nói lời này à. Hayaway uy tín lâu năm thiên tài. Mukahi Gakuto nói đùa nói. Vậy đại khái chính là thiên tài cùng phàm nhân chênh lệch, làm cho người không lời nào để nói. Tất cả mọi người đều rất giật mình, nhưng kinh hãi nhất lại là Fuji Susuke bản thân. Hắn biết tiêu dạ có thể bắt chước, cũng cho rằng một chiêu này sớm muộn sẽ bị nhìn thấu. Nhưng chỉ vẻn vẹn ba cầu thôi. Điều này làm hắn cảm thấy một áp lực trầm trọng. Lợi dụng ta đánh ra xoay tròn, lại trái lại ứng dụng, lấy thủ đoạn giống nhau, tương phản chuyển hướng đánh trả. Không là đơn thuần bắt chước ta phát bóng, mà là tiến hơn một bước. Bên trong nghĩ thầm, Fuji Susuke gắt gao cắn răng, mãnh liệt đem cầu đánh trở về. Tự mình kỹ thuật bóng, nên ứng đối ra sao? Hắn đương nhiên biết rõ. Bóng tennis lập tức bay vọt qua lên lưới, đánh về phía tiêu dạ góc đáy. Thật là độ khó rất cao kỹ thuật, nhưng ta đã nắm giữ. Đối khống chế lực đạo còn một chút tì vết, nhưng lần tiếp theo, người muốn tiếp liền không có dễ dàng như thế. Chạy bên trong, tiêu dạ nhẹ nói lấy. Sau đó một tiếng quát nhẹ, vợt tennis cắt đến tay trái. Bỗng nhiên đánh trả, lần tiếp theo không có nhẹ nhàng như vậy. Fuji Susuke ánh mắt ngưng lại, đứng tại rơi cầu điểm. Thần sắc hiện lên một vòng âm u. Nói giỡn sao? Hô, một trận luồng gió mát thổi qua. Đúng lúc này, Fuji Susuke không có chút nào chuẩn bị vung đánh ra cầu. Phanh, tư thái tùy ý vung đập, phảng phất căn bản không có nghiêm túc đánh trả. Quả bóng này, thẳng tắp đánh ra, đang bay qua cầu lưới đồng thời, hướng về chỗ cao leo lên. Quỷ dị cầu đường, làm cho tất cả mọi người sắc mặt ngốc trệ. Có thể bắt chước một chiêu này, như thế nào? Fuji Susuke ánh mắt băng lãnh mở miệng. Hakugai, nương theo lấy lời của hắn, bóng tennis cấp tốc hướng về sau trận mà đi. Tiêu dạ không hề động, ánh mắt một mực tập trung vào bóng tennis, quan sát đến hết thảy động tĩnh. Cầu tại xuống dốc tình huống dưới, cơ hồ đều muốn bay ra bên ngoài sân, nhưng tốc độ lại càng ngày càng chậm, thẳng đến một đoạn thời khắc, đột nhiên cấm chỉ, ngay sau đó, phảng phất là boomerang một dạng, lần nữa gia tốc, trở về bắn ngược, hô hô chuyển động bên trong, cầu bay qua cầu lưới, phảng phất là bên ngoài người xa quê, vững vàng về tới Fuji Susuke trong tay, bộp một tiếng, cầu bị Fuji nắm trong tay. Đây chính là Hakugai, loại thứ ba đánh trả cầu. Hắn ngữ khí lạnh lùng nói xong. Nếu như có thể bắt chước, cứ việc thử một chút. Nhưng mà, tiêu dạ vẫn không nói gì. Bên ngoài sân người xem lại lâm vào ngốc trệ ở trong. Trọn vẹn qua mấy giây, mới ầm vang bộc phát ra một trận tiếng vang. Đây chính là Hakugai, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.